Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 163. Trước nói chuyện, Mạc Khúc Mộng mà nói, làm cho cả cung điện đều tức khắc trở nên an tĩnh. Tất cả mọi người cảm giác cổ họng của mình như bị ngăn chặn. Một câu nói không nên lời, thất hoàng nữ tử vào cung điện thờ, liền không làm sao nói. Tổng cộng tài hai câu, một câu cự tuyệt tiểu uy vương cùng nhỏ quận vương, hoàng đô cao cấp nhất hai vị thiên kiêu, mà đổi thành một câu tức thì là vừa vặn, lựa chọn một cái tại cung điện sau cùng không ngờ chỗ ăn đào thiếu niên. Cái này tiết tấu có chút không đúng, có không ít người đều choáng váng, thái tử Mạc Danh Vũ càng là kinh ngạc, không hiểu rõ. Chính mình thất muội, suy nghĩ cái gì, rõ ràng không muốn lập gia đình, lúc này lại thần kỳ làm ra lựa chọn, coi như là lựa chọn, cũng không có lựa chọn những cái kia hào quang chói mắt thiên kiêu, mà là một cái rất không ngờ người. Khó khăn, thật sự là đem gia hỏa này ép, muốn bắt đầu hồ đồ rồi hả? Trong cung điện, những cái kia nhận ra Khương Dự thân phận người, lúc đầu còn có chút kinh ngạc, lập tức trở nên hiểu rõ. Thất hoàng nữ, làm ra lựa chọn như vậy, là không gì đáng trách rồi. Dù sao, là thiên chú thành đệ tử. Hơn nữa, vẫn có lấy khó có thể tưởng tượng luyện khí thiên phú tồn tại. Có được lấy biến cách năng lực người. Đây mới thực sự là kim đồng ngọc nữ, chính thức xứng, chính là tiểu uy vương cùng tiểu quận vương đều so với không hơn. Nghĩ vậy tầng 1, bọn hắn bỗng nhiên hiểu được, vị này thiên chú thành đệ tử gặp phá thiên hoang địa tới tham gia lần này yến hội nguyên nhân. Chẳng lẽ chính là vì thất hoàng nữ? Nghe đồn thất hoàng nữ 3 ngày 2 đầu liền hướng Khương Dự luyện khí phủ kín chạy. Chẳng lẽ, hai người bọn họ sớm đã riêng xác định suốt đời, bọn hắn trong lòng không khỏi suy đoán, thất hoàng nữ có thể hay không, đã mang bầu, nhưng lời này, bọn hắn đều chỉ có thể để ở trong lòng, sẽ không nói ra, mà vẫn còn ăn quả đào. Khương Dự là thiếu chút nữa đem toàn bộ quả đào hợp với đào hồ đều nuốt mất. Đây là, gia hỏa này là rất nghiêm túc. Chẳng lẽ là ông trời đều xem không quản chính mình đầu hơn 20 năm độc thân con chó, muốn ban cho một đoạn oanh oanh liệt liệt nhân duyên rồi hả? Khương Dự nhìn kỹ một chút, Mạc Khúc Mộng lớn lên không tệ, vóc người lại đẹp, hình như là hoàn mỹ nữ thần cấp bậc A. Bất quá, cho rằng như vậy ta sẽ trúng kế sao? Sắc đẹp không khuất phục. Khương Dự trong lòng ổn định lại, lại là bia đỡ đạn, sau đó phát người tốt kẹt. Chuyện như vậy, ta ở địa cầu đã rất có kinh nghiệm được không? Gặp nhìn không thấu, đẳng cấp yến hội kết thúc, tại hào hảo chỉnh đốn ngươi. Đánh đánh đòn, Khương Dự hướng Mạc Khúc Mộng bờ mông nhìn nhìn, trong nội tâm cười gian. Nhưng mà, không giống với những người khác, tiểu uy vương. Cả trái tim đều muốn phẫn nộ đất nổ tung. Hắn không thể tin được chính mình phương hướng tài nghe được. Mạc Khúc Mộng, vậy mà lựa chọn như vậy một cái không ngờ tiểu nhân vật. Hắn vẫn cho là, coi như mình nhiều lần lọt vào Mạc Khúc Mộng cự tuyệt. Cái kia cũng là bởi vì Mạc Khúc Mộng quá mức khó có thể đả động. Mà chính hắn, vẫn luôn là khoảng cách Mạc Khúc Mộng gần nhất người. Mạc Khúc Mộng đầu phải lập gia đình, tất nhiên sẽ là hắn. Nhưng hiện tại, rồi lại chui ra rồi một cái hoàn toàn không nghĩ tới người. Người này đi ở rồi trước mặt hắn, thậm chí đã lấy được Mạc Khúc Mộng nhận thức, ý thức được những thứ này. Tiểu uy vương, toàn bộ người cũng như sấm sét giữa trời quang. Chết, người này nhất định phải chết. Tiểu uy vương sắc mặt dữ tợn, mắt lộ ra sát khí, Một cỗ dễ dàng cảnh tầng 5 xu thế khí như biển sóng bay thẳng hướng Khương Dự. Đem người chung quanh đều áp đất thở không nổi. Chà chà ngay tại Khương Dự bên cạnh. Dễ dàng cảnh tầng 5 khí thế không phải nàng có thể ngăn cản. Thân thể một ngã, khóe miệng lộ ra một tia máu tươi. Khương Dự thấy vậy, vội vàng đứng ở Chà Chà trước mặt. Vì nàng ngăn cản, quang ảnh thuận cái lồng năng lượng hiển hiện, đem làm cho có khí thế đều quét ra. Quang ảnh chéo tuy rằng đầu có đủ ngăn cản dễ dàng cảnh tầng 1 một kích toàn lực lực phòng ngự. Nhưng tiểu uy vương dù sao chẳng qua là khí thế chi lực, cũng liền có thể áp áp dễ dàng cảnh trở xuống người. Chà chà, người quang ảnh cháu đây. Khương Dự nói ra, ta đã quên. Chà chà chân tay luống cuống, nhất thời tâm hoảng ý loạn. Khương Dự thở dài, cho chà chà một cái quang ảnh cháu. Sau đó chau mày, nhìn về phía tiểu uy vương, mang theo một tia tức giận. Chà chà bị thương, thật sự lại để cho hắn tức giận. Tiểu uy vương, có chút ngoài ý muốn. Khương Dự tu vi rành mạch rơi xuống trong mắt của hắn. Phàm trần cảnh 10 tầng, tương đương một cái phế vật, lại có thể ngăn cản khí thế của hắn. Phóng thích, Tề Du Tắc, ngươi thật coi nơi này là ngươi Tề uy phủ. Có thể tùy ý dương oai rồi hả? Nói chuyện đấy. Không phải thái tử Mạc Danh Vũ, mà là Mạc Khúc Mộng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, tiểu uy vương, vậy mà sẽ trực tiếp động thủ. Vẫn liên lụy Chà Chà bị thương, Mạc Khúc Mộng mà nói, càng là kích thích tiểu uy vương. Trong lòng của hắn thật là ghen tuông đại phát. Mà đúng vào lúc này, trong cung điện, một cái thái giám lặng lẽ đi vào Mạc Danh Vũ bên người. Tại hắn bên tai nói gì đó. Mạc Danh Vũ ánh mắt lộ ra kinh hãi, mang theo một tia không hiểu nhìn về phía Khương Dự. Bởi vì phụ hoàng thái độ, hắn chưa bao giờ thấy qua Khương Dự bộ dáng. Nhưng thuộc hạ là sớm đã có người đi Khương Dự cửa hàng mua qua thứ đồ vật, điều tra qua Khương Dự bộ dáng. Khó trách thất muội sẽ chọn hắn. Hôm nay sự tình đã bắt đầu thoát ly nắm trong tay. Thái tử Mạc Danh Vũ trong lòng nhất thời không có chủ ý. Nhưng bất kể như thế nào, không thể để cho bọn hắn thật sự đánh nhau. Bằng không thì ai xảy ra chuyện, bọn hắn hoàng thất cũng không tốt nói rõ. Nhất là Thiên Chú Thành đệ tử, an nguy còn hơn hết thảy. Ta còn tưởng rằng Khương huynh hôm nay sẽ không tới, không nghĩ tới lại trong đám người lặng lẽ nhìn xem đây. Thái tử Mạc Danh Vũ đột nhiên cười vang nói, hắn nhìn giống như bình thản tiếng cười, rồi lại đem tiểu uy vương dễ dàng cảnh tầng 5 khí thế hóa ở vô hình. Những cái kia đã bị khí thế chèn ép mọi người là vì một trong lòng. Mà cùng lúc đó, những cái kia nhận ra Khương Dự người cũng nhao nhao hàn huyên, trên mặt cực kỳ nhiệt thành. Người còn lại tất cả giật mình, trong lòng không rõ người này đến tột cùng là ai. Ba vị, các ngươi không phải muốn tìm vị kia Thiên Chú Thành đệ tử sao? Khương huynh cũng được Mạc Danh Vũ đối với ba vị hoàng tử nói ra, mà hắn mà nói, rồi lại như một viên lần nữa bom tấn rơi vào trong cung điện, lại để cho tất cả mọi người là tâm thần đại chấn. Cái này chính là cái tại hoàng đô bên trong thanh minh vô lượng Thiên Chú Thành đệ tử. Cái kia bọn hắn chỉ nghe kỳ danh, chưa bao giờ nhìn thấy luyện khí đại sư. Đồng thời khiếp sợ còn có tiểu uy vương cùng tiểu quận vương. Tiểu uy vương trong lòng hoảng hốt, Khương Dự thân phận hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Kể từ đó, Mạc Khúc Mộng chẳng phải là thật sự cách hắn càng ngày càng xa rồi. Tiểu quận vương sắc mặt thì là tại kinh ngạc về sau, lộ ra một tia đăm chiêu. Hắn nhìn hướng Tiểu Uy Vương. Gia hỏa này lúc này sợ là cùng táo bón giống nhau khó chịu sao? Theo Khương Dự thân phận vạch trần, ba vị hoàng tử cũng là không nghĩ tới. Còn tưởng rằng muốn yến hội sau một mình đi bái phỏng. Không nghĩ tới vị kia bọn hắn tìm luyện khí đại sư. Vậy mà ngay ở chỗ này, Khương đại sư, thấy xa không bằng nghe tiếng. Không biết yến hội sau có hay không một mình có thể nói chuyện, ba vị hoàng tử khách khí nói ra. Khương Dự chau mày, xuất ra chữa thương đan dược cho cha cha ăn vào. Yến hội sau nói chuyện đương nhiên có thể. Nhưng trên yến hội, ta ngược lại muốn trước cùng Tiểu Uy Vương nói chuyện. Khương Dự lạnh lùng nói ra. Hắn mà nói, không thể nghi ngờ lại để cho Mạc Danh Vũ trái tim một hồi co rút lại. Bàn tay nắm chặt, hết chương.